Dân ca hát về quê nhà, hải dương đồng chim con ruốc con dươi, trăng vén đêm thơm hương cốm đầu mùa, sương mây tan ca em mang phố về làng. Miền đất xứ đồng, đất ngàn năm văn vật chùa rồng chuông ngân, rồng cuốn nóc tam quan. Hào khí đông đô dựng nước ông cha, nối đời gieo chữ hiền côn xuân kiếp bạc, đường năm phú lương anh hùng. Vài nước mơ câu bờ riêng bóng đá, mắt lòng nơi phố thì làng thức trong tim, dù chân bước đi xa già tóc nông nia màu xưa anh mèn, bánh đào xanh hương vải a chiếu trèo hồn quê lắng sâu trong lòng. Dân ca hát về quê nhà, hải dương đồng chim con ruốc con dươi, trăng vén đêm thơm hương cốm đầu mùa, sương mây tan ca em mang phố về làng. Miền đất xứ đồng, đất ngàn năm văn vật chùa sông chuông ngân, dòng cuốn nóc tam quan. Hào khí đông đô rừng nước ông cha, nối đời gieo chữ hiền côn sơn kiếp bạc, đường năm phú lương anh hùng. Vài nước bờ riêng bóng đá, mắt lòng nơi phố thì làng thức trong tim, dù chân bước đi xa già thóc nông nia màu xưa anh mèn, bánh đào xanh hương vải a chiếu trèo hồn quê lắng sâu trong lòng. Một khúc dân ca hát mừng quê nhà, tình đồng bừng tươi hải dương đi tới ngày mai. Bởi